Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư đại vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư đại vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Phước Bình Thạnh, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay cũng như là hàng tháng thì chúng ta có tụng kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni và chú Đại Bi 3 ngày, và trong 3 ngày thì chúng ta có thính pháp. Trong cái đời sống tu tập của hàng cư sĩ tại gia, mình có hai cái điều mà mình không được bỏ, đó là chúng ta thính pháp và thực hành pháp, và có hai cái điều mà chúng ta không được quên, đó là công phu tu tập và làm phước, thính pháp, thực hành pháp, công phu tu tập và làm phước. Và có hai điều mà chúng ta không nên chậm trễ, đó là cứu khổ chúng sanh và tha thứ cho muôn loại, làm tâm nên được chậm trễ. Nên có hai cái điều mà mình không được quên, có hai điều chúng ta cần làm ngay, còn có hai điều mà mình cũng phải cân nhắc, vân vân. Như vậy thì là thính pháp và thực hành pháp. Đời chúng ta công phu tu tập và làm phước, rồi là mình cứu khổ chúng sanh, và luôn luôn lúc nào cũng với cái tâm tha thứ cho muôn loại, thì những cái điều đó nó mới phát huy được cái quy lực của thần chú. Chứ còn bằng không á, là cái quy lực thần chú mình tụng mà mình không có cái tấm lòng tu tập, không có cái tấm lòng mà gửi đến bao la cho chúng sanh, thì cái quy lực của Đại Bi Tâm Đà Ra Ni nó không có phát huy được tính chất mạnh mẽ ở trong cái bài, trong cái câu chú. Nên có 4 điều nó căn bản, chúng ta nêu thì nó nhiều điều, nhưng 4 điều nó căn bản nhất mà chúng ta không được quên đó. Tức là trong đời sống tu tập mình không được quên, nghĩa là thính pháp và thực hành pháp, công phu tu tập và làm phước. Tức là cái 4 điều đó mình không quên. Quên gì quên? Chứ 4 cái điều đó, người cư sĩ mình mà nắm được 4 điều đó, giữ được 4 điều đó, thủ được 4 điều đó và thực hành được 4 cái điều đó là mình chắc ăn sao không được chứ? Thế gian sao không được chứ? Mà mình phải có thính pháp. Thính pháp tức là món ăn tinh thần. Tại trong nhà Phật á, cái thực á, là ăn có nhiều cái thực khác nhau. Trong đó có pháp hỷ thực, tức là chúng ta nghe pháp. Chúng ta thính pháp là mình nghe pháp, mình học pháp. Nghe đây á, lần xưa gọi là chữ văn, là mình nghe, chứ không phải là chỉ có nghe không đâu, mình còn đọc nữa, rồi mình còn xem, vân vân. Thì đó ta gọi chung đó là thính pháp. Cái thứ hai nữa là mình thực hành pháp. Thính pháp không sao, mình thực hành pháp. Cái quan trọng của cái thính pháp á là hiểu pháp. Cái quan trọng thực hành pháp á là mình chuyển hóa tâm linh. Rồi á là công phu tu tập mà và làm phước. Mình công phu tu tập á là trong ngày mình chia ra thời công phu như thế nào, thế nào, thế nào, và công phu đó mình thực hành như thế nào. Còn làm phước á thì mình làm những gì thì được gọi là làm phước. Như vậy thì có cái bốn điều tối hậu mình không thể quên trong đời sống tu tập của một người cư sĩ. Nên đó, nhầm khi mình tính đâu là mình tu, mình chỉ niệm Phật ăn chay nó là đủ. Nhưng mà có bốn điều bao hàm tổng quát đó, nếu mà chúng ta không có rèn luyện, không có mày dũa, không có rèn chay thì mình không có quân tập được cái căn lành đối với nhà Phật, không quân tập được căn lành đối với kiếp về sau. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ phân tích nhau về vấn đề này, quý vị, với đề tài được mang tên bốn điều không thể quên A Di Đà Phật. Tức là mình bốn điều này mình không quên được. Ai quên bốn điều này là người đó bị thiếu trên bước đường tu tập. Nghĩa là thính pháp, thực hành pháp, công phu tu tập và làm phước. Đơn giản thôi à. Như vậy thì là mình thính pháp. Thính pháp có nghĩa là ở đâu có thuyết pháp mình đi đến nghe hả? Không hẳn gì đâu. Thính pháp có nghĩa là cái lòng tìm cầu giáo pháp. Cái đó người ta gọi là cầu pháp thôi. Cái thính pháp này người ta gọi là cầu pháp. Cầu pháp là tìm cầu giáo pháp. Ở trong nhà Phật á, có cái món ăn tinh thần lớn nhất cho người Phật tử mà mình quên, đó là pháp hỷ thực. Mà cái pháp hỷ thực này á, là ở Tây Phương Cực Lạc người ta đã dùng cái pháp hỷ thực này nè. Tức là ta nghe pháp ta sống mà, ta không ăn được, mình không ăn vật thực vào mà chỉ cần nghe pháp ta sống thôi, gọi là pháp hỷ thực. Tức là ở cảnh giới của tinh thần, thì tinh thần mình càng mạnh, tinh thần mình càng trong sạch, tinh thần mình á, càng thiền định chừng nào á, thì là người ta tồn tại cảnh giới đó lâu chừng đó. Do đó mà khi chúng ta có cái tâm cầu pháp, cầu pháp là cần cầu giáo pháp của nhà Phật, thì chính cái tâm này nó làm cho mình mở mang tâm trí, làm cho mình hiểu cái đường lối tu tập của nhà Phật, làm cho mình tăng trưởng trí tuệ lên. Ví dụ như là trong cái tự quy y á, trong đó cái thứ hai là tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Đó là cái pháp nhà Phật. Nên cái pháp nhà Phật là cái món ăn cần thiết, nên mình cần cầu giáo pháp. Ví dụ như tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài ngồi thiền định 9 năm, tức là Cổ Niên Diện Bích, ở tại chùa Thiếu Lâm Tự ở Trung Hoa, vào đời của vua Lương Võ Đế. Thì sau 9 năm có một vị đó gọi là ông Thần Quang á, danh á, là Huệ Khả, đến để cầu giáo pháp của tổ Bồ Đề. Và ông quỳ đó 3 ngày 3 đêm, tiếc nó lên tới bụng luôn mà, nhưng mà ông vẫn quỳ đó cầu giáo pháp 3 ngày 3 đêm. Và cuối cùng á, là tổ Bồ Đề đã xuất định ra hỏi á, là ông cần gì. Thì ông Thần Quang nói là con cầu cầu pháp. Thì tổ là cầu pháp á, phải có tâm chân thành. Chứ cầu pháp nhau mới quỳ 3 ngày 3 đêm làm sao được pháp. Nào tâm chân thành. Nào, thì là ông lấy gì để ông chứng minh cho cái sự chân thành của ông. Thì lúc đó đó, ông quay ngang, ông lại chặt một cái cánh tay. Nào có gì để là thể hiện sự chân thành cầu giáo pháp. Nên ở trong nhà Phật chúng ta, nếu mà mình có pháp, tiền không sợ hết á, tại vì có pháp nhà Phật là mình biết đường đi lối lại, mình đã phát huy được trí tuệ, biết được ngõ nào là an vui, ngõ nào là đau khổ khi biết giáo pháp của nhà Phật. Nên ở trong kinh đó, Đức Phật thường hay tán thán ca ngợi những người mà có tâm học pháp, có tâm cầu pháp. Nếu mình đừng làm biếng, làm gì làm á, trước khi đi ngủ á, nghe đĩa cũng được đó. Bây giờ ở nhà nó có mạng internet online á, còn nhà không có internet á thì mình vô 3G. Cái 3G mà để mà xem băng đĩa đó quý vị, mình vô Bodycom á. Cái sim Bodycom của Viettel đó, nó mạnh lắm. Nghĩa là có 70 ngàn thôi, tháng, thuê bao chọn tháng, coi hoài hoài không hết, nó lại khuyến mãi 2-3-4 ghi luôn á, tức là mạnh lắm. Nếu nhà mình không có lại wifi, tức là mạng internet không dây, người ta dùng đó đó. Nên con cháu mà thương cha mẹ đó, mỗi lần á thì cho cơm cho gạo, còn bây giờ thương cha mẹ thì cho iPhone, iPad. Để làm chi? Để coi kinh. À quý vị, vừa rồi cô Phật tử là thầy, thầy má con muốn xài iPhone, bây giờ con sắm cho bà không? Bà mắc già bà sờ sạch, không biết con sắm cho bà được không thầy, con có tội không thầy? Hỏi là má xài iPhone làm gì? Má xài iPhone nghe kinh mấy thầy giảng, bà muốn mua cái iPhone. Hỏi thì mua iPhone đi ra ngoài chợ đó, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, 2-3 triệu, 2-3 triệu 1 cái để mua. Bà nói không phải, bà đòi xài iPhone 7. Mà iPhone 7 Plus mới chịu, chứ cái iPhone 7 bình thường không chịu nữa. Tại vì iPhone 7 Plus cái màn hình nó lớn nè, mà là chưa ra, iPhone 7 chưa ra. iPhone 7 này trên toàn nước Việt Nam 11 này mới ra nè. Nó ra toàn nước Việt Nam, ở Mỹ còn chưa có iPhone 7 Plus nữa đó. Mà má con năm nay 82 tuổi nhưng mà đòi cái iPhone 7 Plus. Hổm gầy đi kiếm đặt hàng hoài không có, con mua gì tội không? Làm cái gì tội, chân trọng yếu con có tiền mua cho bà thôi nè. Tại vì chính đáng mà, bà chính đáng vậy. Bà coi phim vô wifi cái này, vô Google cái ha, bắt đầu á là từ khóa gõ vô internet, gõ tên bài giảng hoặc gõ là quý thầy, tức là gõ giảng sư hoặc gõ tên bài giảng. Giờ ta hiện đại lắm nhé. Bởi vì nói là mỗi lần á con thương má thì con cho cơm cho gạo, bây giờ con cho má iPad, iPhone gì cũng được nghe con, phải không? iPad phải iPad Retina đâu nhá. Còn iPhone phải iPhone 7 Plus cho riết con nó lết không. Cho mà cho ba má cái ba đòi nữa à. Mà cho má cái iPhone 7 Plus cái này, à, ba đòi iPhone 7 Plus cái này con nó lết luôn. Cái hai mấy triệu hai cái làm công lưng luôn nó lết không. Nghe tối 7 nó lết không. À giờ đó. Ở đây chúng ta nói đó, tinh thần cần cầu giáo pháp của nhà Phật á là luôn luôn lúc nào chúng ta tập thành có thói quen. À, có gì thói quen nghe pháp để chi, để mở mang tâm trí mình ra đó. Để ví dụ như á mình vô những cái trang, nhiều trang lắm, không có mình vô YouTube, vô Google rồi mình vô cái YouTube á là mình đánh tiếng Việt là YouTube á. À, tức là YouTube á, đánh vô đó cái mình gõ trên cái ô trên này nè, nó có cái vòng tròn, tịnh vô cái vòng tròn cái mình gõ tên giảng sư, gõ tên bài giảng gì nó vô dài coi mệt luôn á. Đâu đó là ở trong YouTube á mình coi. Ở hôm đó bây giờ đâu cần tiền mua đĩa nữa, như mỗi lần á có gì, mỗi lần á là mua đĩa cái 5.000, cái 6.000, cái 7.000 là đĩa DVD, còn á là 5.000 đĩa VCD. Còn bây giờ khỏi luôn, vô trực tiếp trong đó luôn. Hoặc là bây giờ mình vô mạng Google, vô Google mà đánh cái tên cái trang web, trang website nào á có chứa nhiều đĩa chẳng không có gì. Bây giờ ví dụ như á mình đánh trang website phatam.com, trong đó có hình như là giảng sư Việt Nam hầu hết ở trên đó luôn đó, phatam.com. Hoặc là cái trang web chùa pháp tạng.com, hoặc là trang web A Di Đà Phật, hoặc trang web Phật Pháp ứng dụng, hoặc là trang web thư viện Hoa Sen. Như vậy thì mình vô một loạt đó đó, mình tìm bài, mình tìm các vị giảng sư ở trong đó, những cái trang web đó. Nên là bây giờ là ta hiện đại đây, nên Phật tử mình là cũng xem ở trong đó luôn, còn coi trực tuyến online đó chứ. Quý vị thấy không, trang web của mày chùa Giác Ngộ đó là online, mà không phải online trang web đâu, online trên Facebook. Trong cái Facebook thì ở trong đó gõ vô cái là nó ra online trực tuyến gì giảng xèo trong đó. Mình vô mình coi. Nên bây giờ á, nhưng mà không phải coi tối ngày thì nó nhức mắt, nghe tối ngày nhức tai. Mình quy định nha, ví dụ như trước khi đi ngủ á nghe nửa tiếng đồng hồ, mai nghe tiếp, ví dụ như đó. Ngày nào mình cũng nghe chứ á là mình có cái món ăn về mặt tinh thần. Ngày nào á mình cũng nghe là món ăn về mặt tinh thần. Còn ngày nào mình cũng thiền định hết trơn á, tức là tâm để tâm tĩnh lặng hết trơn đó, thì là có nghỉ ngơi về mặt tinh thần, ăn uống và nghỉ ngơi. Như vậy thì nghe pháp và thực hành pháp. Vì thì nghe pháp và thực hành pháp để tâm trí được nhẹ nhàng thanh thản, còn nghe pháp để là khai tâm mở trí. Thì cái nghe pháp đó là như có món ăn để vào cho cái tâm mình nó no, còn thực hành pháp là tâm mình nó nghỉ ngơi. No nghĩ chứ con người mình á là ăn no không, không nghỉ ngơi sao được. Ăn no mà làm quá sức cũng đâu có được, phải không? No cỡ nào no, làm quá sức đâu được. Phải có sự nghỉ ngơi ở đó thì cái tâm mình cũng vậy. Nên á, giá nào mình phải nghe pháp, giá nào cũng phải học pháp. Ở đâu á là có thuyết pháp thì ở đó có người chúng ta đến ủng hộ đạo tràng, hộ trì cái đạo tràng nơi đó. Nên giới của Bồ Tát á, trong kinh Phẩm Vọng thì người mà thọ giới Bồ Tát á, mình biết ở đâu có giáo pháp, ở đâu có giảng pháp thì chúng ta đến đó để nghe pháp, nghe pháp để cai tâm, để mở trí. Nó là một liều trị liệu về tinh thần, tức là món ăn về tinh thần rất là lớn. Tất cả các nỗi khổ niềm đau của chúng sanh không ai có thể mà hóa giải được. Người ta đau khổ không thể ai hóa giải được. Bây giờ ví dụ như á, ông chồng mình thương mình dữ lắm, nhưng mình bệnh ông đâu có bệnh thế được đâu. Mình thương má mình dữ lắm mà má mình chết mình đâu có chết thế được đâu. Mình á, thương ba mình dữ lắm nhưng mà ba mình buồn mình đâu có buồn thế được đâu. Mình thương con mình dữ lắm, con của mình á, nó bị chồng nó bỏ rồi bắt đầu nó phiền não, mình đâu phiền não thế được nó đâu. À, dần dần như vậy thì mình thương yêu tới cỡ nào có thể cho tiền cho bạc mà mình không thể chịu thế, chịu thay được cái phiền não. À, được, có gì thấy không? Như vậy thì cái gì để làm cho vơi đi cái nỗi khổ niềm đau đó, chứ đâu phải là nước mắt. Có nhiều người đó nên đau khổ quá khóc giết nó hết. Nào cái gì khóc giết không phải hết đau khổ mà nó hết nước mắt, chứ không hết đau khổ. Nên nghe bài hát không? Nước mắt không rơi được nỗi sầu gì đó. Nghe bài hát đó chưa? À, đó. Có những người đó nói là nước mắt như ở bên Nhật. Có một cái công ty là toàn là những người đàn ông không à. Mà cái công ty đó đó là những người phụ nữ gặp những nỗi khổ niềm đau gì đó, đi vào công ty đó có cái phòng mới chỉ định những người đàn ông nè. Ai vô đó, người đàn ông á có nhiệm vụ là cầm cái khăn đưa cho người phụ nữ lau nước mắt vô phòng đó, gọi là xả chết, phòng xả trượt, vô đó khóc thoải mái. Thì có những người đó người ta cầm cái khăn để lau nước mắt vậy thôi à. Mà giờ phải tính nhiều tiền nha, người ông đẹp trai đàng hoàng nha, hot man hot boy đàng hoàng nha. À, đi vô đó ngồi cái bên đầu an ủi, ông ta an ủi thôi mà khóc gì khóc hoài bắt đầu ha, ta an ủi gì mà là một giờ chi nhiêu tiền đó quý vị, là đưa khăn chùi nước mắt thôi á, là vợ nhiêu tiền để cho nó dơi đi nỗi sầu. Nhưng thật ra cái trị liệu về phương pháp đó cũng chẳng qua là tình thế mà thôi. Tình thế nghĩa là tạm thời thôi, không giải quyết được cái căn bản của nguồn gốc của đau khổ người phụ nữ. Mà trong giáo pháp của nhà Phật, giáo pháp của nhà Phật có công năng chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau. Giáo pháp của nhà Phật có công năng á là làm tan đi những đau khổ cho chúng sanh. Giáo pháp của nhà Phật có công năng để diệt trừ đi phiền não cho chúng sanh. Tại sao chúng ta không dùng mà lại vô trong cái phòng đó rồi mướn người đàn ông phải trả tiền cho người ta để đứng lau nước mắt cho mình à? Đâu quý vị an ủi không? Như vậy là không giải quyết được tận gốc, không giải quyết được lâu dài, không giải quyết được triệt để, mà đó chẳng qua biện pháp tình thế thôi. Cô đơn cô độc đồ quá, không có ai bên cạnh mình chứ, mướn người ngồi bên cạnh đưa khăn lau nước mắt cho thôi. Đấy không quý vị? Thôi mình cho thằng con mình đi nó ngậm lau. Phải không? Mình á là con đứng đó nghe con má khóc à nghe. Mỗi khi mà má dỗ cái bóp cái con lau. Mỗi khi má dỗ cái bóp cái con lau, còn không dỗ thì con đứng đó không? Canh phải không? Đó mướn anh này nè. Đứng kế bên cầm cái khăn, nguyên khăn bàn luôn phải không? Má khóc đi má. Đâu, khóc khóc khóc rồi vỗ bóp cho nó lao à, nghe vậy đó. À, xong cần diện mướn. Nhưng mà cũng không giải quyết được cái nỗi khổ niềm đau tận gốc. Cái gì? Nỗi khổ niềm đau của mình ở đâu? Đau ở trong thân, khổ ở trong tâm. Người ta khổ trong tâm, ta phải cần cầu giáo pháp của nhà Phật. Giáo pháp nhà Phật có công năng để làm cho người ta khai tâm mở trí. Mà mình khai tâm mở trí mình hiểu rồi, cái đầu mình hết buồn à. Tại mình không hiểu mình không mới buồn đó, chứ hiểu rồi hết buồn à. À, có gì mình nghe đi, nghe bây giờ mình bị cái gì à, nghe về nhân quả nghiệp báo à, nghe về luân hồi sanh tử, nghe về nhân duyên à, nghe về thiền định, nghe về tịnh độ, nghe về sự tu tập của người ta, mình mới hiểu được giáo pháp nhà Phật dạy. Đức Phật dạy cuộc đời là đau khổ mà. Nếu ai á mà vô cuộc đời này không khổ làm thánh à. Còn ai á mà vô cuộc đời này á đau khổ đó là chuyện bình thường. Nên ai mà có khổ có đau rồi khóc chảy nước mắt hết nước mắt đâu á là chuyện bình thường, than vãn rồi đó là chuyện bình thường. Còn ai mà không có đau khổ ở trong cuộc đời này thì người đó là thánh chắc rồi đó, thánh chắc luôn, chắc mẻm luôn, người đó là thánh rồi đó. Tại là trong cuộc đời này đầy dẫy đau khổ mà Đức Phật dạy nè. Tại vì á, đời này phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử. Đời này á, là phải ân, phải quán, phải trả, phải dây. Phải nhân, phải duyên, phải nghiệp, phải quả, phải luân hồi, phải sanh tử. Không có gì trong cuộc đời này, nó vậy, nó không có gì bền chắc hết trơn, có gì không có gì là vĩnh viễn hết, chỉ có vô thường mới là vĩnh viễn thôi. Ấy sầu quá kỳ vậy, vô thường mà là vĩnh viễn. Không có gì, không có gì là vĩnh viễn hết, vô thường là vĩnh viễn, có nghĩa là chúng ta mãi mãi sống trong vô thường. Ở còn thế gian là còn vô thường. Nên á là không có gì là mãi mãi, chỉ có vô thường nó là mãi mãi thôi. Cái gì cũng không có là mãi mãi tại thế gian này, chỉ có đau khổ là mãi mãi ở đây thôi. Cái gì mình nghe nói mình hơi sốc phải không? Không có gì mãi mãi thế gian hết, chỉ có vô thường là mãi mãi, đau khổ là mãi mãi, sanh tử là mãi mãi đó. Nếu ai lọt thế gian thì mãi mãi sanh tử luân hồi, ai lọt thế gian mãi mãi là đau khổ, ai lọt thế gian mãi mãi là vô thường, có gì tin không? Nên á, nhầm khi á, mình nói thế gian không có gì là mãi mãi hết, có đó. Cái gì? Cái gì là mãi mãi thế gian? Là vô thường đấy, nó thay đổi liên tục là mãi mãi đấy. Đâu phải bây giờ nó đi thay đổi, mai nó không thay đổi đâu. Bây giờ nó thay đổi, ngày mai thay đổi, ngày mốt thay đổi, quá khứ thay đổi, hiện tại gì thay đổi, tương lai thay đổi. Nếu lọt vô thế gian rồi, cái gì là mãi mãi? Đau khổ là mãi mãi đó. Hôm qua đau khổ, bữa nay đau khổ, ngày mai đau khổ, tại nó nằm trong thế gian là còn đau khổ. Còn ai không đau khổ là ra thánh, ai không vô thường người đó là thánh. Đã không có gì, nhưng mà còn thân cũng phải vô thường, tên thân Phật, còn phải bỏ lại thế gian này huống chi thân mình, phải không? Nên giáo pháp nhà Phật có công năng làm cho tâm mình hiểu ra. Hiểu ra gì? Hiểu ra tất cả quy luật của cuộc đời này. Ví dụ như á, sao người khác á, người ta không vu oan, vu oan cho mình tại nghiệp mình. Vậy trong kiếp trước á, mình gieo vu oan gì ta dữ lắm á, kiếp này đủ duyên người ta vu oan lại mình. Tại sao á, chồng người ta thấy ham vậy đó, chung thủy với vợ, làm trai cho đáng nên trai, vợ kêu phải dạ bẩm bà tôi đây. Vậy mà chồng mình quánh muốn chết, rồi có vợ bé nữa. Nói gàn tiếng, đập tiếng, thấy chán dễ sợ. Tại sao? Nghiệp đó. Kiếp trước mình cũng từng là phản bội người ta, kiếp trước á mình cũng từng đã gieo đau khổ cho người ta, nên vũ trụ này nó công bằng lắm. Mình đã từng làm cho người ta cái gì, nó làm lại cho mình cái đó. Để gì? Để cho cái tâm thức mình nó học hỏi những kinh nghiệm thương đau của cuộc đời này, mà nó cũng đồng thời là cái luật công bằng của vũ trụ, của nhân quả. Và nó chúng ta cho một cái bài học, gọi là bài học đau thương. Khi mình cho người ta đau thương, mình đâu có cảm giác đâu. Tới chừng nó đến cho mình đau thương là mình mới cảm giác được là hôm qua mình đã cho người ta đau thương như vậy. Để chi? Để ngày hôm mai mình đừng làm cho người ta đau thương. Cái bài học luân lý của vũ trụ nằm chỗ đó đó. Âm thầm. Nó âm thầm. Nó nhắc nhở. Quá đau khổ. Đau khổ dữ lắm thầy ơi. Tại vì hôm qua mình làm cho người ta đau khổ trong kiếp trước đó. Bây giờ mình cũng gặm nhấm đau khổ này để chi? Nó giải mình đó. Cuộc đời nó giải cho mình. Tại sao mình làm cho người ta đau khổ mình không có cảm giác vậy nhỉ? Thì bữa nay nè, ta làm mình là mình đau khổ mới cảm giác nè. Nên mình mới suy nghĩ lại từ ở trong kiếp trước mình làm cho người ta đau khổ. Như vậy thì cái cảm giác khi mà bị người ta làm cho mình đau khổ thì nó như thế nào? Biết chưa? Biết rồi nè, giờ đang hưởng nè. Biết rồi. Hồi xưa đó, mình phản bội người ta, mình không có biết cái người bị mình phản bội người ta cảm giác như thế nào. Bắt đầu mình cũng hí hửng, bắt đầu mình cũng gọi là tâm mình cũng chơi chơi. Nhưng mà đến khi một ngày nào đó quả báo nó đi tới đó, mình mới có cái cảm giác bị người ta phản bội như thế nào. Nó khó chịu thế nào, cái tâm lý như thế nào, nó dằn vặt như thế nào, nó đau thương như thế nào, nó tổn thương như thế nào. Thì lúc đó chúng ta đã có một cái kinh nghiệm trên bước đường sanh tử rồi đó. Kinh nghiệm rồi. Nên hồi hôm qua mình làm cho ta vậy, mình đâu biết cảm giác ta sao. Bữa nay người ta làm lại mình mới biết cảm giác của người mà ta làm cho họ hôm qua. Để chi? Để bước ngày mai chúng ta còn bước tới. trong cuối đời, trong tương lai chúng ta đừng bao giờ làm chuyện đó đối với một người nào khác nữa cả. Quý vị hiểu cái sự công bằng của vũ trụ nằm đây. Và một bài học tiến hóa về tâm linh. Nên mỗi khi đau khổ chừng nào ta giác ngộ chừng đó là chỗ đó đó. Học một bài học tiến hóa về tâm linh. Nên ngày mai không bao giờ làm cho người khác. Nên cái quả báo nó đến với mình là một bài học tiến hóa về tâm linh. Chúng ta học pháp nhà Phật ta phải hiểu pháp nhà Phật nằm chỗ này, nhân quả đó, nghiệp báo đó. Nên á, những cái gì mình đau khổ ngày hôm nay, chúng ta hãy nhớ những điều đó mà đừng làm cho người khác phải đau khổ như mình. Tại vì chúng ta đã làm cho người khác đau khổ trong quá khứ rồi, nên ngày hôm nay ta gặt đó. Nên khi cảm giác chúng ta làm cho người khác, chúng ta có sự cảm giác khi chúng ta bị quả báo, chúng ta sẽ có một cảm giác đó. Ví dụ nha, mình chửi người ta, mình đâu cảm giác gì đâu, mà cái người bị chửi người ta cảm giác. Mình đâu biết cảm giác đó là gì đâu. Tới mai mốt người ta chửi lại mình mới thấy được cảm giác đó. Nên mình mới suy nghĩ lại cái việc hồi xưa mình chửi người ta vậy đó, cái cảm giác nó như thế nào. Đấy không, có cô cúng giáp năm cho ông già. Trời ơi, là nó khóc nức nở quỳ xuống trời, khóc trước bàn thờ ông già quá trời luôn. Cái mình không biết làm sao, không biết làm sao mà khóc dữ vậy. Đám ma sao nó không khóc mà bây giờ mà đám cúng giáp năm khóc. Cái điều này mình thấy nó lạ quá à. Nhớ đâu mà nhớ, chồng nó nhớ chứ ba nhớ hồi nào, coi trong kinh Du Lan coi phải không, con đi biệt tích biệt nhà rồi đó, nè, có nhớ đâu, đến khi chồng đánh liên miên gì đó, có nhớ đâu, không có gì, một năm trời còn nhớ gì nữa. Như vậy mà nó khóc qua ha trời, khóc đau thương mình không biết sao. Tới nó dơi đi được nỗi sầu đi lại hỏi con làm sao mà hồi đám ma của ba con á, thầy cũng có đi mà thấy con có khóc miếng nào đâu, đáng lẽ ta mới chết khóc chứ giờ giáp năm khóc nữa con. Là không phải thầy ơi, không phải khóc giáp năm, mà là thằng con nó mới quậy con. Bây giờ á, nó bỏ nhà nó đi, hôm nay con kiếm nó không được, con đi đầu này đầu nọ, con khổ sở dữ lắm thầy ơi. Hỏi sao thằng con bỏ nhà đi làm gì trước mặt già khóc, khóc với bàn thờ ông già khóc là sao? Là không phải thầy ơi, hồi đó con cũng bỏ đi kiểu đó đó. Bỏ đi mới ra nó đó, 16 tuổi nghỉ học à, bỏ nhà đi, cha mẹ can can ngăn không chịu đó, đi theo cái ông kia mới sanh ra cái ông này bây giờ. Cái ông này cái tuổi cũng đúng 16 tuổi y chang chưa đó, bỏ nhà đi tiếp à, quý vị quả báo chưa à, quý vị gột đầu sợ con hư. Gột đầu á là ban đêm không ngủ không nghe đi kiếm à, đi quần đi kiếm chỗ này đi kiếm chỗ nó, bỏ sao được, con mình đẻ ra mà mới thấm. Hồi xưa mình đi ba má mình cũng khổ y chang vậy, mới trước tới bàn thờ con già khóc có nhiêu đó thôi, chẳng có chứ, hiểu chưa à, chứ phải nhớ trời dễ dĩnh nhớ à, cái đó là gì, bài học đau thương của cuộc đời đó, mà đó là bài học tiến hóa đó. Quý vị nên mỗi khi chúng ta đau khổ, chúng ta hãy nhìn tới những khi mà chúng ta làm người khác đau khổ. Đó bài học tiến hóa mặt tâm linh, tiến hóa cho ngày mai. Ngày mai mà đã được tiến hóa rồi nên mà không làm ai đau khổ nữa cả. Nên một người đã không làm ai đau khổ là người đó đã từng đau khổ và từng làm cho người ta đau khổ và từng bị quả báo đau khổ trong những nẻo sanh tử luân hồi. Lời Phật dạy sao khác được. Quý vị, đó là nhân quả nghiệp báo đó. Quý vị, nhân quả nghiệp báo, nhân duyên ân quán trả dây sanh tử luân hồi ở trong kiếp sống nhân sinh. Nên người ta càng đi trong cuộc sống chừng nào ta càng tiến hóa mặt tâm linh chừng đó. Nên mà mình tiến hóa được mặt tâm linh đó, mình phát tâm mình tu tập, mình ra khỏi những cái nẻo sanh tử luân hồi đó, ra khỏi những cái đau thương mình làm cho người khác và ra khỏi những cái đau thương người khác làm cho mình. Ta ra khỏi đó nên tới đó ta mới gọi học pháp đó. Học pháp có giá trị đó, nó hiểu, mình hiểu được rồi á, cái gì đầu mình vơi đi à, vơi đi sầu khổ đau thương ở trong cuộc đời này. Chứ không hiểu được giáo pháp của vị khầu khổ ghê gớm lắm. Ở ngoài quận nhất nè, ông chồng mới có 41-42 tuổi chết, để lại đứa con bà vợ với hai đứa con, trời ơi cả nhà không ăn không ngủ, tan thương dữ lắm, khổ đau lắm. Có gì thấy người nào nó không có sức sống luôn, không khổ đau, không có sức sống luôn, tức là không ăn, ăn không được, ngủ không được, không làm gì được hết. Con người mình nó rã rưởi hết trơn ơi. Một cái mất mát mà ta không có ngờ. Ta đâu có ngờ đâu, người này mới có 41-42 tuổi chết. Đánh tennis vô lấy khăn lau mặt té rầm chết. ông bệnh hoạn chứ. Quý vị có ngờ không? Ai mà ngờ được là chết cái gì dễ ồm gì? Có gì đâu ngờ được, nên ta sốc, ta cực kỳ sốc và cực kỳ khổ đau khi xa những người thân của mình. Nên đừng có bao giờ á mình hại những người thân của họ. Tại vì khi người thân của mình ra đi, mình đau khổ tới cỡ này nè mà mình đã hại người thân của họ. Đâu có gì? Mình hại người thân của người ta thì người thân của người ta cũng đau thương y như mà mình mất người thân mình đau thương thế này. Nên mỗi khi á mình mất người thân mình đau thương á quý vị, nên mình đừng có bao giờ hại người thân của những người khác. Đó là bài học tiến hóa đó, mà pháp Phật đã dạy mình những điều đó, để chúng ta gặm nhấm là sự đau thương ở trong cuộc đời này. Ai không có cha, ai không không có mẹ, quý vị thấy đi đến đám ma đâu phải ai cũng khóc đâu, chỉ con số người khóc thôi. Số người khóc là ai? Là người thân của người chết đó. Chứ người lạ nhiều khi vô đám ma còn cười nữa chứ, chụp hình còn né được phải không? Chứ đâu khóc đâu. Là tại sao tao không khóc? Tại vì đâu người đó đâu phải người thân của họ, họ không có cảm giác mất người thân. Tại đâu phải người thân đâu có. Nhưng người kia có cảm giác mất người thân. Vậy thì bài học của mình làm sao? Thì đừng cho người thân của họ mất bởi cái tay mình. Đức đừng bao giờ làm khổ ai cả. Khổ người ta đi tính chết, khổ người ta đi tính là tột cùng, khổ người ta tính ân quán gì. Nên cái người mà tiến hóa tâm linh chừng nào người ta không làm đau khổ cho người ta chừng đó. Nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Nghĩa là đừng làm điều ác, làm điều ác tức làm khổ người ta đó. Làm khổ người ta ít thì ác ít, làm khổ người ta nhiều ác nhiều. Quý vị, nên người tiến hóa mặt tâm linh không bao giờ làm đau khổ cho ai hết á. Nên quý vị thấy ông Thánh, ông Phật có làm khổ ai không? Không. Còn ông mà làm khổ cho người khác đó, hồi ấy là ông Thánh Phật không? Toàn phàm không đó. Người nào mà làm khổ cho người khác mà nói ta đây là Thánh, nói bậy không, không phải đâu. Phàm không đó, ông Thánh không làm khổ cho ai chứ. Không có gì, tại vì á, ông Thánh đã thấy, đã biết những cái đau khổ. Ở đó người ta đã từng trải qua những đau khổ, từng trải qua những đau thương tan cấp trong cuộc đời rồi. Nên giá trị nghe pháp là để mở mang mặt tâm linh, rút kết những kinh nghiệm mà chư Phật chư Thánh đã đi qua và hiểu được cái quy luật vận hành cuộc sống này. Nên chúng ta đang ở trong những cái quy luật đó mà mình thấy, mình biết được, mình nương vào quy luật để ra, chứ không phải chúng ta chống quy luật. Đừng có dại dột mà chống quy luật, chống lại luân hồi, chống lại sanh tử. Ví dụ là không chịu chết, chống lại. Đang bệnh chống bệnh, đang già chống lại già. Bắt đầu chống lại già bằng cách nào giờ? Có gì? Đi căng da mặt. Nà, chống lại già mà đi căng da mặt. Nà, đi tắm sữa. Nà, lặn lặn hụp hụp trong sữa bò. Nà, cho da mình. Rồi cuối cùng nó có mịn không? Hay là kiến nó bu tùm lum? Rồi căng da mặt. Rồi cuối cùng á, căng cái da mặt nhưng mà mắt nó dùng. Phải không? Rồi căng con mắt lên, rồi tàn nhang nó đấm lên, tàn nhang nó thảy lên, nùi nùi nùi tàn nhang vậy đó. Rồi làm sao? Bắt đầu á, mới là vô cái spa của Hàn Quốc, nó mới lấy là rong biển lột da mặt. Nha, rong biển phun phun phun lên. Không biết làm sao mà rong biển lột da mặt được hay không ta? Nó phun phun lên chóc da, chứ nó chày chóc da, chày dãy lên. Nà, để chi nó lên cái da non. Lên nó da non mà lên riết lên riết riết nó thành da nhăn. Lột da mặt riết nhăn á. Người nào mà lột da mặt nhiều là da nhăn nó nhăn nó nhúm lên. Nên da để tự nhiên đi, đừng lột. Lột tới lột lui hồi nó nhúm hết chứ. Tính đâu lột nó trẻ không có gì. Ai nhẹ đâu chỗ lột nó không trẻ mà nó nhúm hết. Nó nhăn hết chứ. Nó nhăn còn đỡ mà gọi là nó nhúm lại. Giả nó nhúm là thôi rồi xong. Cái mặt mà thảy lên chỗ đó rồi xong. Vì thế chưa? Chống có được không? Chống già có được không? Chống bệnh có được không? Chống chết có được không? Chống luân hồi có được không? Chống nhân quả có được không? Chống nghiệp báo có được không? Không bao giờ chống được. Mà ta chỉ nói là chuyển thôi. Chuyển quá đó. Mình nhìn thấy nó, mình nương vào đó để mình đi. Dạ quý vị, nhìn thấy đó, nương vào đó để mình đi. Mình tránh qua, mình né lại sao mà có chỗ an ổn nhất để mình đi. Cuối cùng đi về đâu? Đi về cái nơi mà nó không còn tác động của cái đó nữa. Đó là gì? Đó là Tây Phương Cực Lạc. Đó là Niết Bàn thanh tịnh. Đó là chân tâm Phật tánh của mình. Trở về với nơi đó đó mới thoát khỏi tất cả. Nhưng chúng ta đang còn nằm ở trong đó thì bắt buộc phải chịu sự tác động của nó. Nên người con Phật, trước sự tác động của nó chúng ta bình tĩnh mà ta vượt qua. Nên muốn bình tĩnh ta phải giữ tâm thiền, giữ tâm định, giữ tâm lắng lặng thì nó mới bình tĩnh được. Còn đụng tới cái mà la trời chết đất toàn là mở lò than Quảng Ninh không, làm sao mà bình tĩnh được. Nên vậy cũng vậy chứ, phải bình tĩnh. Nhìn nó, ngắm nó, nhìn nó, tìm cách để vượt qua nó. Quý vị, nên cái mà giá trị sự nghe pháp để khai tâm mở trí cho chúng sanh, để vượt qua tạm thời những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này. Nên nghe pháp đi, đọc pháp đi, hiểu pháp đi quý vị, nó nhẹ. Còn không nghe pháp, không đọc pháp, không hiểu pháp quý vị, mình đau khổ lắm. Không có kinh nghiệm tu tập, không có kinh nghiệm trải nghiệm trong cuộc sống này. Và cái gì nó đến á, chúng ta không biết cách để giải quyết. Giải quyết theo cảm tính không mà. Mà giải quyết theo cảm tính thất nghiệp dữ lắm. Không có gì. Mỗi khi thấy ông chồng chở ai cái là muốn kẹp lưỡi lam vuốt mặt người ta. Cảm tính không à. Không có thấy chưa? Nó ác dễ sợ tới mặt ta tự nhiên muốn kẹp lưỡi lam vuốt. Ác. Nhưng mà con nhà Phật tâm xử lý gì? Tùy duyên à. Bây giờ mình vuốt mặt với vợ bé ông chồng có thương mình không? Đâu hả? Vuốt mặt thấy ác, bà này ác, mà vuốt mặt được vợ bé có chừng mai mốt vuốt mình à. Phải không? Nổi cơn lên vuốt mình à. Thấy người ta ngồi gần mình ta sợ, ở gần mình ta sợ. Mà ta sợ thì ta tìm cách ta đi. Vì muốn giữ người ta cuối cùng là ta càng đẩy người ta xa ra khỏi mình. Đâu hả? Thấy không? Đó không phải là khôn ngoan. Không phải là cách khôn ngoan. Nên nó có nhiều cách trên đời, có nhiều cách lắm. Mình đừng làm theo cảm tính, đừng có chiều theo cái ghen, cái tương của mình. Trời ơi, mà ghen ghê lắm, ghê lắm. Mới gì thấy là ghen ghê lắm. Bà vợ nắm đầu ông chồng nha, đi về Bạc Liêu, bà vợ nắm đầu ông chồng. Ở dưới này bà lên gối, ở trên này bà thúc chỏ xuống. Ông chồng ở ngay giữa, nghe ốc, ốc, nghe hứ hứ, ốc, ốc. Trời ơi. Thầy với ông, thầy bạn đi tụng kinh gặp là cái cô kia mà ghen, không biết ghen gì không biết, mà lên gối ông chồng, ở trên xuống chỏ, ở dưới lên gối. Ông thầy bạn là hên quá ông ơi, hỏi hên gì, mình đi vô chùa mình tu chứ mình ở ngoài mình cũng bị nó giọng cái kiểu này chết luôn. Hên quá, vô chùa tu là hên quá không phải, bây giờ cũng bị nó lên gối, nó xuống chỏ, ốc ốc kiểu này chắc ná thở luôn. Vậy cái cuộc sống ta nghe được giáo pháp nhà Phật, mình mở mang trí tuệ mình ra, đó gọi là pháp hỷ thực đó. Nên biết được đâu là nẻo luân hồi, đâu là ân quán, đâu là nghiệp quả, đâu là trả dây, đâu là nhân duyên. Còn duyên đến hết duyên đi, ép làm chi, phải không? Trái chuối mà vú ép ăn lặt nhất, phải không? Sầu riêng mà vú ép nó sượng ngắt, phải không? Đó, giờ đó thôi đừng ép vậy trơn á. Không, quý vị tùy duyên đi, còn duyên đến hết duyên đi, tiền bạc tài sản hay con người hay là tình cảm vậy thôi à. Còn duyên hết, đến hết duyên đi à. Nhưng mà muốn mình chấp, chấp nghĩa là gì? Mình không có chấp nhận, mình muốn giữ đó hoài nè. Ví dụ hồi xưa đó, ông chồng thương mình muốn ông thương mãi mãi vậy à. Nghĩa là mình chấp mình giữ lại cái cảm giác đó hoài. Tới giờ người ta không còn thương mình miếng, mình muốn giữ cảm giác đó hoài. Mình bắt buộc người ta phải làm vậy quý vị, làm sao có chuyện đó được. Hình thức bên ngoài người ta làm vậy, nhằm khi trong lòng người ta sao? Nên mình phải hiểu đó, Phật pháp dạy mình phải hiểu đó. Mỗi lúc mỗi khác tâm vô thường thay đổi, mỗi cái mỗi khác. Nên mình hãy bình tĩnh với nó đi. Đừng bao giờ mình đau thương. Mình thấy người ta thay đổi gì mình đau thương. Rồi đầu mình thù mình hận. Thấy ông Lý Bạc Sầu á, trời thù hận tóc tai gì đâu mà nó bạc trắng á. Thấy không? Suy nghĩ riết bạc trắng á, có vui được miếng nào đâu. Không có gì, thù hận chừng nào á làm mình đau khổ chừng đó, làm thân làm tâm mình đau khổ chừng đó à. Nên không được gì chứ, mà không được gì làm gì chứ. Không có gì, nên á mình xả bỏ, mình tha cho người ta là tha cho mình. Nên giáo pháp của nhà Phật giúp cho chúng ta hiểu điều đó, để tâm mình á bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn, tĩnh lặng hơn, tiến hóa hơn, kinh nghiệm hơn. Đó, nên nghe pháp từ từ cái. Không có gì, mình lại ngon lành hơn, nhẹ nhàng hơn. Nên có người gửi mail lại, nhằm khi mình đi giảng dùng sâu dùng xa, ban đêm ban hôm đối khác cực khổ, đi vô đồng có nhằm khi muốn văng xuống ruộng luôn. Rồi đi xuống ở Trà Vinh đi vô, đi tới xe đó, đậu xe đó, gõ đồng mới đi lạng đa đi vô trong. Đi vô trong á, vô trong cái ruộng á có cái đường, đường bề ngang có nhiêu đây hả? Mà dưới này là hai cái vuông tôm, hai bên đây, mà cái bờ ruộng nó cao đâu cả chừng mét rưỡi vậy đó, cao đây nè. Mà bề ngang có nhiêu đây hả? Mà mưa nó nhớt nhớt nữa. mưa nhớ nhớ ngồi sao á, mà cái đâu phải nó đẳng băng đâu, nó cục cục cục đá đất á, nó chạy nó chợt đây chạy chợt kia, tưng tưng tưng tưng lên à. Mình thấy không sao không rồi, mình la chú ơi cho tôi xuống tôi đi bộ, nó xa dữ lắm đi bộ sao được thầy, xa lắm đi bộ được thầy, ngõ này chắc văng xuống kinh quá à. Ông là không, thầy an tâm đi, bây giờ thầy sợ phải không, thầy ôm eo ếch con, thầy nhắm mắt để con chạy cho bộ là nhắm mắt bộ không rơi, không rơi xuống kinh á. Ông là thầy sợ thầy nhắm mắt đi con chạy cho, mà người ta chạy nghề thì chớ ngay ông gì chạy bung bung bung bung lên, cuối cùng cũng tới chỗ. Trời ơi, mình vừa nhắm mắt mình vừa nín thở à, không, không chắc có lẽ mình nín thở nên nó nhẹ hay sao đó, nó không ấy chứ rồi. Đi cái nói thiệt á là yếu yếu bóng vía là cái đi đó, rồi là về là thề luôn. Bữa trước đi ở ngoài Hà Tĩnh á, là cứu trợ nó đi vào, đi về Sài Gòn có gì, đi từ sân bay Vinh đi về, đi về mà gặp cái thời tiết nó xấu á, cái máy bay nó bay nó hạ xuống đây, nó rớt tự do, nó rớt xuống đây cả chừng cây số vậy đó, nó bay lại rớt xuống, bay lại rớt xuống, bay lại, trời ơi chinh, máy bay mặt mày ai nấy nó tái lét, rớt xuống xong máu nó chạy sao xuống trận, trên mặt không có miếng máu nào, trên môi có miếng máu nào, trên người nào người đấy ngơ ngác, không ai nói ai một lời nào hết, vịnh cái chân ghế nào mà mắt ngơ ngác hết trơn à, không có gì. Cái chút mà máy bay mà nó đáp xuống nó thắng được rồi, cái mới gọi là tôi có cô kêu nó là tôi thề từ đây về sau tôi không bao giờ bước lên chiếc máy bay, tôi thề luôn. Có gì mà nó ghê lắm, nó rớt đầu cây số cho nó rớt xuống cái này nè, mình thấy giống hệt như là mình đi xích đu mà cho nó đua xuống đây nè, cái đó là cái không khí loãng á, từ bay từ không khí đặc nó qua không khí loãng là cái cánh máy bay đó nó không có cái để nâng cánh máy bay lên, thì bắt buộc cánh máy bay nó phải tuột xuống tới không khí đặc thì nó mới giữ lại cánh máy bay. Cái cánh máy bay bay lên được là do cái không khí nó quạt lên, mà không khí nó loãng. Bây giờ ví dụ như trong một mét khói nó chứa bao nhiêu phân tử oxy, thì bây giờ trong mét khói nó chứa ít hơn phần đó, gọi là không khí loãng á. Ở những cái vùng không khí loãng, tại vì áp cao với áp thấp nó thay đổi với nhau, nhiệt độ thay đổi với nhau thì nó tạo thành những vùng không khí khác nhau. Do nên nó cánh tác động cánh máy bay cho nó giật xuống, nó giật xuống mấy cái ơi. Vậy mà lên trên mấy cái xích đu nó giật xuống một cái, người ta la lên ta vui được ha. Mà trên máy bay mà nó giật xuống xong hơi lạ. Nó giật xuống giật luôn, thề luôn. Cho nên trong là cuộc sống mình đó, có gì chúng ta thấy cái cuộc đời vậy đó, chứ nó không phải gì là mãi mãi đối với mình đâu. Và mình thấy cái thân phận con người á, thân phận con người khổ trong tâm, đau trong thân. Trong thân mình với nó phụ thuộc cái mạch máu bao nhiêu đây à, xíu đây à, mà nó bể cái bóc một cái chả gì xong đó. Mà trên cái neuron thần kinh của mình, cái mạch máu nó chút xíu mà nhìn nó mạch máu nó như cái không chỉ vậy đó. Vậy mà đi cái máu nó đi qua mà nó nghẹt khúc mở gì, nó nghẹt cái, nó bể cái bóc cái rồi tai biên mạch máu nào rồi xong. Cái mạng sống con người ta phụ thuộc như đó. Mới bữa hộp nè, à không có gì, đi xuống ở dưới quê đó, đứa bé kia nó ăn me sao nó sặc cái hộp me dính vô cuốn phổi, mặt mày tím ngắt liền. Vậy thì cái cuốn phổi của mình á, cái mạng sống mình nó phụ thuộc vào cuốn phổi của ba lớn nè, chặn cái lại chết liền. Vậy thấy chưa, nó mong manh chưa, ăn con me sặc cái thôi nó dính mặt nó tím ngắt hết chứ, chỉ vòng vòng vài phút, hai phút thôi là tiêu rồi. Rồi kêu taxi bệnh viện, kêu taxi bệnh viện. Taxi vừa lên taxi nó chết trên taxi, còn đâu nữa, nó nghẹt cũng hỏi lấy đâu thở, oxy đâu vô để nuôi máu. Rồi gì? Đau không? Quải lên vai đi, quăng cái đầu xuống đất. Rồi người ngoài sau dưới cái óc này mình chỗ này nè, dưới óc sau này nè, chưởng cho nó chưởng. Chưởng vô kịch mạnh đi, mà đừng có đập mạnh quá nó lồng phổi. Đập kịch một cái nó sặc cái nó văng ra hộp me xong. Có gì đâu, đó đưa lên taxi chết liền. Vậy mai mốt mà gặp ai sặc đồ đó, không có gì, mắc nghẹn đâu đó. Ở dưới quê cái ông kia, ông ăn dụng trà sôi nước á, gì biết không, trà sôi nước á, bà già móc để tô để cúng nè, ông vô đó động bóc ăn dụng mà cái nước nguyên cục nè, ông bắt ăn dụng hai ba cục ngốn nè, bà già mới vô ông nuốt một cái mộng nó dứt, nó đứng ngang cổ nè, trận trắng. À có gì mà ông lại là mười mấy hai chục tuổi đó, trợn trắng, bây giờ ta thấy trợn trắng, mặt mày xanh lè, ta lét hết trong quằn quằn quại, ông ôm cái gốc cột, đó, ông té xuống, đó, không có gì. Đó, bình tĩnh chút xíu thôi, đó, không có gì. Nè, bóp bóp bóp lên, lấy tay móc ra, văng cục số nước ra, có rồi đâu, kéo cục số nước ra, xong. Đó, mà phải bóp bóp bóp cổ lên, bóp bóp bóp lên cho cục số nước nó bay đi ngược lại. Đó, vậy cái ngược lại lạnh thấy cái lấy tay móc ra cái xong. Đó, có đâu chứ giờ mà lại thấy kêu kêu tỉnh tỉnh đi, tỉnh tỉnh đi, ngồi đi luôn. Bởi vậy ăn dụng cái gì thì ăn dụng, nhưng đừng bao giờ ăn dụng chè sôi nước nha. Đó, chè sôi nước là sôi nước, đừng bao giờ ăn dụng chè sôi nước. Ăn cái một nó dẻo, cái mà nuốt vô cái nó đâu có ngắt ra được đâu, nó dính nguyên cục. Đó, dần dần nên chúng ta mới thấy á, là con người à, có mình á, thấy vậy chứ nó mong manh lắm. Nó phụ thuộc cái mạch máu nhỏ xíu, phụ thuộc cái van tim nhỏ xíu, nó phụ thuộc à, một cái cuốn phổi nhỏ xíu à, không có gì. Mà mình ăn hàng ngày vô nè, mình đâu đâu có kiểm tra trong cái đó là cái gì đâu. Mình ăn vô trong miệng mình, ở trong đó nè, có thuốc nè, trừ sâu nè, thuốc diệt cỏ nè, thuốc diệt thuốc sâu nè, thuốc phân bón nè, gen nè, à, tùm lum ở trong thức ăn của mình á, đâu biết đâu. Rồi nó tấn công vô gan, vô thận, vô ruột, rồi từ từ từ từ từ từ nó ấp thành, nó ủ bệnh. Nên nó thân phận con người á, mình thấy vậy, nó mong manh, thân phận con người nó nhỏ nhoi lắm. Nếu chúng ta quan sát được điều đó, bắt đầu chúng ta thương người. Thấy gì nó thấy họ giữ thiệt, giữ đó họ cũng phải phụ thuộc vào mấy cái đó hết nè. Lệ thuộc vào tất cả những cái điều kiện trong cuộc sống này hết là nên ta khởi lên tâm thương, ta giàu ta giữ hay hiền hay là gì, ta khởi tâm thương, thương cái thân phận của con người, bắt đầu ta có lòng từ bi, nó quán từ bi đó. Dòng ngũ định tâm quán, quán từ bi đó, bắt đầu biết thương yêu người ta, thấy cái thân phận con người có bao nhiêu cái đau thương, bao nhiêu cái tang thương về thân về tâm của họ, họ rất là đau khổ những cái đó. Do đó mà mình thấy thương hết đó, ai cũng thương. Dạ, quý vị nhìn hơn thương hết. Còn không thấy cái đó chỉ thương con người. Ai không thấy cái đó thì thương con người. Còn thấy cái đó mình thương người nào mình cũng thương. Thương có người gọi là luyến ái, người nào cũng thương là lòng từ bi. Nên á, ta thương yêu bắt đầu á, ta giúp đỡ, ta san sẻ, ta thương yêu á, ta tha thứ, ta khoan dung, ta độ lượng. Dạ, quý vị nào ta thương yêu đó, đó là học pháp. Bao giờ thực hành pháp mình hiểu đó rồi, à, bắt đầu mình thực hành giáo pháp nhà Phật. Đó, quý vị trong thực hành cái giáo pháp nhà Phật biết chỗ nào đâu hành. Đó, quý vị hành giáo pháp là gì? Hành giáo pháp nhà Phật là tất nhiên là ta áp dụng những cái mình nghe vào trong cuộc đời, áp dụng cái mình hiểu trong cuộc đời. Ai nghe cái gì áp dụng cái đấy, ai hiểu cái gì áp dụng cái đấy, ai thọ gì áp dụng cái nói, gọi là thực hành giáo pháp nhà Phật đó. Mỗi người mỗi khác, chứ không phải là có công thức để thực hành. Ai hiểu tới cái nào thực hành tới đó, ai nghe cỡ nào thực hành tới đó, ai thọ cái nào thực hành cái đó. Bây giờ ví dụ nha, bữa nay mình thọ bát quan trai là người đó thực hành tám giới. Bữa nay mình niệm Phật, người đó đang thực hành niệm Phật. Bữa nay người ta chửi mình, cái mình nghe cái bài pháp về nhẫn nhục, nhẫn nhẫn nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn nhịn nhịn, ngàn tai muôn quả cũng không còn, nín nín nín, thiên đàng mở ra trước mắt, thôi thôi niết bàn sát bên. Đọc Phật học phổ thông bữa họp nhớ. Nên bây giờ người ta chửi mình, à bắt đầu nhẫn. Đó, thực hành giáo pháp nhà Phật đó. Học xong chữ nhẫn nét bàn không xa. Nhớ vậy đến đầu nhẫn. À không có gì. Nhẫn đi, nhẫn đi. Cho trời trời im biển lặng. Đầu ta nhẫn ta nhịn người khác. Đó, đang thực hành giáo pháp nhà Phật đó. Còn người nào mà không nhẫn nhịn thì người đó chưa nghe cái chữ nhẫn, chưa biết thực hành chữ nhẫn. Dạ, vân vân. Như vậy thì người nào hiểu tới cỡ nào thực hành tới cỡ đó, người nào biết tới cỡ nào thực hành cỡ đó, người nào thọ cỡ nào thực hành tới cỡ đó. À, như vậy á. Còn ví dụ như chúng ta hiểu, chúng ta không thực hành, chúng ta biết không thực hành, thì đó mình chịu thiệt thôi, thế đó ai chịu thiệt thôi. Tại vì thực hành giáo pháp nhà Phật đem lại phước báo công đức cho mình, mà mình không thực hành thì mình chịu thiệt thôi thôi. Ví dụ như Đức Phật dạy là ta cấp độ người khác, mình bị quả báo, bị ân quán, à, dần dần bị phiền não, làm cho ta phiền não đau khổ thì mình sẽ bị đau khổ một kiếp sống tương lai. Nhưng mình nghe vậy mà không thực hành, mình vẫn ăn cắp dọm của người ta, thì mình đi thiệt thòi thôi, quả báo vậy mình. Cái lợi á thì nó ít, nhưng mà cái hại nó nhiều. Cái lợi á thì nó có một chút xíu mà cái hại nó dài lâu. Bây giờ ví dụ như nha, mình ăn cắp người ta 100 triệu, rồi cái lợi là mình được 100 triệu, không làm gì chứ được 100 triệu. Nhầm khi ta làm 2-3 năm cũng chưa được 100 triệu nữa. Con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Ngon lành chưa? Đi ăn trộm đêm 1, 3 năm làm, 3 năm làm muốn chết luôn, đi ăn trộm đêm 1 đủ rồi. Dạ, như vậy tại sao mọi người ta không ăn trộm đi, mà người ta đi làm? Như vậy thì mình ăn trộm, mình có lợi được 100 triệu. 100 triệu xài nhiêu? Xài một vài bữa, xài 1-2 năm nó cũng hết à. Nhưng mà sau đó thì sao? Người ta rất là đau khổ. Rồi mình nợ người ta. Nếu tâm mình là tâm ác nữa đó, mình đọa vào các con Phật. Ví dụ như đọa vào ông Châu, giả nợ ông gia đình người ta. Trời ơi, đi cài không, ăn cỏ, đi cài uống nước, đi ra ở ngoài Hà Tĩnh, ngoài Nghệ An, ngoài Quảng Bình đó, cứu trợ Bảo Lục kỳ rồi quý vị. Châu bò ở ngoài nhiều lắm, ở trong Nam mình ít nha, ngoài ta nuôi đầy hết nha quý vị. Mà mình nhìn thấy thân phận của các con, tối ngày mưa gió mà đi ăn không, mà tối ngày nhớ cái cỏ không, không có nhớ tới cái gì khác chứ. Đó, mình ở đây mình còn nhớ tới gì? Nhớ tới kinh, tới kệ, nhớ tới giải trí, nhớ tới đi chơi, nhớ anh, nhớ em, chia sẻ ra con người mình á. Còn bò nhớ tới cỏ không? Tối ngày đi thấy ông đi ngang đó, vào buổi sáng 7-8 giờ thấy cột vô cây đó, ông đứng ông gặm cỏ xung quanh, quanh chiều về 4-5 giờ ông cũng gặm quanh cái cây gặm cỏ. Ông không đi đâu, không đi du lịch đâu, không có biết chia sẻ ai, cũng không biết hát karaoke chứ. Tối ngày cỏ không, sáng cỏ, trưa cỏ, chiều cỏ, tối đi về còn nhả cỏ ra nhơi nữa. Bao tử không có ha, là 40 ngàn à, nên 2 ngàn đem chứa cỏ chút xíu không làm, gà không nhai, ngược lại đưa vô trong ăn nguyên ngày vậy. Tối về có ngủ đâu, bắt đầu nhả cỏ ra nhơi có nhiêu đó à, nhiêu đó làm hoài đó. Sáng kéo cài đã ăn cỏ về nhơi nhơi vậy thôi à, kéo cài cho người ta hưởng rồi ăn á để nuôi thân vậy, nhiêu đó à, tối ngày như đó. Vậy mà ông hạnh phúc lắm nha, ông ngồi nhơi cỏ mà thấy ông cười được, ông hạnh phúc lắm. Mà mình á thì mình thấy thương về cái kiếp sống của một chúng sanh, cũng sanh ra trong cuộc đời này, cũng hưởng ánh nắng mặt trời này, cũng một đời sống, nhưng mà đời sống của con bò chứ không phải đời sống của con người. Phải không? Còn mình nó cũng làm đời sống, nhưng đời sống của con người cũng phải sanh lão bệnh tử. Nên chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát nhìn xuống cũng tội nghiệp mình y chang mình tội nghiệp mấy con bò ấy. Không thật. Ta nhìn thấy mình á vô thường, có đây ngày hôm nay, ngày mai đi vô hũ cốt. Vậy mà ngày hôm nay á, hận thù á, ai quán á, chọt á, đâm á, chích á, rồi á, là hơn nghe thua ha, rồi chửi bới nhau, ngày mai đốt thành hũ cốt, tiền bạc của cải để lại người khác chứ, mà bữa nay gây bao nghiệp quan thiên như vậy. Dạ, mình thấy chưa, không tha cho ai hết á, mai chết bữa nay không tha cho người ta nữa. Cái gì đấy? Nên chư Phật chư Bồ Tát nhìn xuống thấy cảnh của chúng sanh á, đã ngài động lòng, Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quả thân thành tiết bốn trời bay, quả hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Tưới giọt tịnh bình xuống Quan Âm Bồ Tát á, bình nước thanh tịnh, bình nước cam lồ á, có gì tưới xuống làm cho tâm chúng sanh thanh tịnh, để quay về giới nẻo cao hơn của tâm thức, tức là sự tiến hóa về mặt tâm linh. Nên lúc đó là chúng sanh tỉnh rồi đó, bắt đầu tỉnh này à, từ bừng tỉnh cơn mê, bừng tỉnh lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, quyết đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Đó là lời của Thái tử Siddhartha nói với Sa Nạt đó, sau khi đi bốn cổng thành đó, quý vị thấy không? À, một cái trí tuệ của bậc Bồ Tát, ngài nhìn thấy được cái nỗi khổ thống khổ của nhân sanh. Nên khi chúng ta nghe pháp, thấu hiểu giáo pháp rồi, chúng ta thực hành giáo pháp là lợi cho mình thôi, lợi gì mặt tiến hóa và tâm linh. Mà tâm linh tiến hóa lên cỡ nào thì sanh về cảnh giới cao tới cỡ đó. Tiến hóa là gì? Tâm linh tiến hóa tức là tâm linh đã hiểu, đã biết những cái nẻo nào đọ, những nẻo nào siêu, người ta tránh những cái điều ác, ta về cái điều lành, tránh những nơi động loạn, về nơi thanh tịnh. Để gì? Để trở về với chân tâm chân tánh của mình, không đi theo những cái vọng niệm vọng loạn của thế gian, không đi theo những cái ngũ dục của thế gian, tài sắc danh thực thì, mà ta trở về cảnh giới thanh tịnh là tâm linh được tiến hóa đó. Tại sao không chạy theo? Tại chạy theo chỉ có đau khổ thôi à, chứ đâu có gì đâu. Chạy theo tài sắc danh thực thì chạy theo tài là chạy theo á lợi lộc đó, chết điên bỏ lại cho người khác chứ. Tại sao sắc là sắc đẹp á, đẹp hoài không hả, lại cũng nhăn nheo, cũng răng rụng hết, cũng má cốp, gối mỏi chân trùng. Rồi bây giờ á, giữ chức cho cao, cho lớn, mai mốt hết nhiệm kỳ cũng tuột xuống vậy thôi. Danh đó, nên á, tất cả nó không bền, không chắc, nên ta không chạy theo. Nếu hiểu được như vậy rồi ta không chạy theo thật sự là hành. Hiểu được như vậy là nghe pháp, tức là hiểu pháp. Và người ta được làm được như vậy thì người ta hành pháp. Đó là nghe pháp và thực hành pháp. Vì thực hành pháp là lợi cho mình, nghe pháp để khai tâm mở trí. Thực hành pháp có lợi cho mình bằng tiến hóa và tâm linh. Tâm linh tiến bộ, tâm linh tiến hóa là tâm linh có trí tuệ, hiểu quy luật vận hành của vũ trụ này, và mình bước ra khỏi sự đau khổ từ từ, đó là tiến hóa vậy đó. Chứ không phải là tiến hóa là mình học được đại học Phật giáo, không phải. Tiến hóa là mình hiểu được quy luật vận hành vũ trụ và mình bước ra khỏi những cái đau khổ quy luật hành đó, mà trở về chân tâm, trở về Phật tánh của mình, gần chư Phật chư Bồ Tát. Mà chư Phật chư Bồ Tát là gì? Phật là giác giả, tức là bậc giác ngộ. Như vậy thì mình gần tới sự giác ngộ chừng nào là tiến hóa chừng đó, gọi là tâm linh sự tiến hóa. Mà tiến hóa đâu thì sanh lên cảnh giới cao chừng đó, theo những cái quy luật sắp xếp của cảnh giới thôi. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, nhân giác, Bồ Tát, Phật. Tức là chiều của tiến hóa, sơ đồ của thập pháp giới. Nên nó thực hành pháp là có lợi cho mình thôi à. Còn nghe pháp á là giải phóng tâm mình, có nghĩa là khai tâm mở trí và thực hành pháp lợi cho tâm linh của mình. Rồi bây giờ nghe pháp, thực hành pháp vậy chưa đủ đâu, mình phải có sự công phu tu tập. Tại sao? Tại vì á, mình phải có những cái khoảng riêng mà để lắng động tâm tư. Tâm mình động loạn nhiều lắm mà. Khi thực hành pháp ở phía ngoài thì giải quyết mặt nhân quả thôi, chưa giải quyết được đi sâu vào chiều sâu của tâm thức phía bên trong. Nên á, là mình phải có thời gian công phu tu tập. Cái công phu tu tập này là chuyển hóa trực tiếp vào trong nội tại tâm thức của mình. Nên á, ngày xưa đó ta tham thiền nhập định, công phu tu tập ta tham thiền nhập định. Ngày nay mình tu tập á, là mình có tụng kinh, có niệm Phật, có trì chú, có ngồi thiền dần dần. Nhưng tất cả đó là phải quan sát lại nội tâm của mình để chuyển hóa phần nội tâm của mình. Nên công phu tu tập càng sâu càng đậm á, là mình chuyển hóa của tâm mình càng nhiều. Cái công phu tu tập là một cái phương pháp để chuyển hóa bồ đề tâm. Tâm không có bồ đề chuyển hóa cho thành bồ đề. Bồ đề là gì? Là giác ngộ. Tâm không có giác ngộ chuyển hóa cho giác ngộ. Nên những cái mà mình công phu tu tập là những cái giúp cho tâm mình được nó chuyển. Nó chuyển từ phàm ra thánh, chuyển từ động loạn sang thanh tịnh, chuyển từ ô nhiễm sang trong sạch, chuyển từ cố chấp sang buông xả, chuyển từ phàm sang thánh, chuyển từ vọng sang chân. Thì tất cả những cái đó được gọi là công phu tu tập. Còn nếu chúng ta hành động nào đó mà không phục vụ cho cái đó thì không phải là công phu tu tập. Nên có nhiều người ta nói là tụng kinh không phải là công phu tu tập, người đó cũng hơi vội. Nếu tụng kinh mà mình nhắm vào để chuyển hóa thẳng mặt tâm linh của mình thì đó vẫn là công phu tu tập. Có nhiều người nói là tụng kinh á, mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Thực Tài Bồ Tát Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chí Kiến Nguồn Vậy Không vậy đó, không phải là công phu tu tập. Mà công phu tu tập phải đi vào thiền định. Thì người đó nói á thì một phần cũng đúng nhưng không phải sai. Nhưng nếu chúng ta tụng kinh mà mình nhíp tâm để mình chuyển hóa tâm của mình để được thanh tịnh tâm thân khẩu ý thì tụng kinh vẫn là công phu tu tập. Còn bây giờ ví dụ như mình tụng kinh suông, tụng kinh suông nghĩa là gì? Mình tụng kinh để mình làm gì đó. Bây giờ ví dụ nha, cái ông thầy dưới quê, ông đi tụng kinh đám, một đám đó là ông ăn 3 triệu một đám, ông vô ông tụng. ông cũng là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Ta Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha Di Đô Bà Tì A Di Đi Đa Tức Đâm Bà Tì A Di Đi Đa Tì Ca Lan Đế A Di Đi Đa Tì Ca Lan Đa Dạ Di Ni Dạ Dạ Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Cũng cốc cốc, cũng beng beng, nhưng mà ở đó không phải là công phu tu tập. Tại vì ông tụng đó đó là cái tâm ông muốn lấy tiền người ta, và lấy tiền rồi thì ông cũng trả nợ. Còn không lấy tiền, chưa lấy tiền thì ông tụng để chút lấy tiền, tức là trong tâm ông hướng tới tiền để ông tụng. Còn ở đây chúng ta hướng tới sự là thanh tịnh thân tâm để chúng ta tụng. Như vậy thì cái tụng của mình là công phu tu tập. Đó, mình thấy điều đó không? Nên những cái gì mà hồng để chuyển hóa tâm của mình để được tiến hóa, để được thiền định, để được thanh tịnh, để được giác ngộ, để được giải thoát, để được buông xả, thì cái đó là công phu tu tập. Nên á, mà thường thường á, mình không tu tập bằng cách mình tụng kinh, bằng cách chúng ta niệm Phật, bằng cách ta trì chú, bằng cách ta niệm ngồi thiền, chứ không phải á, là chúng ta chỉ có đọc cái là Đại Bi Tâm Đà Đa Ni. Đọc xuông không phải là công phu tu tập. Đọc xuông á, đi vô cũng đọc dèo dèo dèo dèo a na mô na na na na na na ya ya mô a di đà luôn đi ma ya đi đà ma ya đà ma ya ya ya không. Nào quý vị mà trong lòng á nhớ nha, không biết ngày mai kêu hội hàng triệu kêu nhiêu, bắt đầu mà da da da mà trong đầu mình toàn là hội không à, mai nè nó hội không, không tập trung được là không có chuyển hóa được tâm mình. Chẳng qua là cái khẩu mình đọc kinh để gieo duyên lành nhà Phật chút thôi, gieo duyên lành để nhà Phật chứ thôi à. Không có gì, không, cái đó không phải là công phu tu tập. Công phu tu tập là chúng ta có một phương pháp nhiếp tâm. Ví dụ như mình ngồi niệm Phật, ái hà thiên xích làng khổ hải giảng trùng bá, dục thoát lưng hồi khổ tạo cấp niệm Di Đà, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Miệng niệm tai nghe từng tiếng một để cột tâm mà nha. Còn bên ngoài gì đó trời sập đất rung kệ người ta đi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Miệng niệm và lỗ tai phải nghe từng tiếng niệm mà nó không được vuốt cái tiếng nào. Niệm phải tròn vành rõ chữ, không cần hay dở, niệm tròn vành rõ chữ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Miệng niệm tai nghe cột tâm vào đó thanh tịnh, đó đang công phu đó, gọi là công phu tu tập đó. Nên cái người nào dùng pháp của nhà Phật để cột tâm, để được thanh tịnh tâm, thì người đó công phu tu tập càng nhanh, mà công phu tu tập càng nhanh, chuyển hóa tâm bồ đề càng nhanh, gần với Phật càng nhanh. Nên trong tất cả các phương pháp, chỉ có phương pháp thiền định là nhanh nhất, có nghĩa là đi thẳng vào tâm nhanh nhất, nghĩa là chéo chân ngồi kiết già. Đầu ta dùng những cái phương pháp thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, thiền sổ tức, nguồn quán gì đó, đại loại là dạy những phương pháp để đi thẳng vào trong tâm mình luôn, lắng động tâm tư luôn, chuyển hóa tâm tại chỗ đó luôn. Đâu có gì, có gì ngày xưa có thấy không, gác cái vị một ngày tu tập cũng vị tỳ kheo. Bây giờ mình đọc Đức Phật và Phật Pháp đi, hoặc là thập đại để tử chuyện đi, chúng ta thấy một ngày tu tập cũng vị tỳ kheo. Sáng sớm ra bắt đầu ôm mình bác đi khất thực, đi vào ông làng khất thực. Vừa đi khất thực trong chánh niệm, tức là đi khất thực, tức là đi thiền hành hoặc là kinh hành. Đi thiền hành là giữ tâm thiền mà ta đi, đi không cần tới, đi thiền hành. Khất thực xong ngồi dưới gốc cây, chánh niệm mà dùng bữa trước 12 giờ trưa. Rồi á, dùng xong có ai hỏi pháp, chánh niệm mà nói pháp. Hỏi pháp xong bắt đầu ngồi thiền nhập định tới tối cỡ 9-10 giờ, 9 giờ ta ngủ dưới gốc cây, ta ngủ sáng sớm thức dậy vệ sinh sáng xong đi khất thực tiếp ngày đó. Tu không à, không làm hết, tu không à, chuyển quá tâm tâm nhưng ta nhanh lắm, đắc quả nhanh lắm. Tại nó luôn luôn lúc nào ta cũng dùng cái pháp Phật chuyển hóa trong thanh tịnh hết, trong chánh niệm hết, nên ta chuyển hóa được tâm rất nhanh. Còn mình giờ á quý vị, mình đâu có để ý tới cái chuyển hóa đó đâu. Mình để ý tới phải tụng kinh nhiêu biến, niệm Phật nhiêu câu, rồi chỉ chú mấy bài vân vân, chứ chúng ta không có tập trung vào chuyển hóa tâm của mình. Công phu tu tập cái gốc là chuyển hóa tâm bồ đề đó, không có gì, cái đó mới là cái gốc của công phu tu tập đó. Còn mấy cái khác đó là chẳng qua là phương tiện để chuyển hóa mà thôi. Còn chuyển hóa thẳng vô tâm luôn á là trực chỉ chân tâm để chuyển hóa. Cái tâm mình đó mới gọi là công phu tu tập. Phật tử phải có công phu tu tập, không có công phu tu tập không đắc được đâu. Không có công phu tu tập không chuyển hóa được khổ đau đâu. À, không có gì. Và cuối cùng á là mình cũng phải nhắm tới mọi người mà mình chia sẻ làm phước. Làm phước thứ nhất á là tăng trưởng lòng từ bi, mình thương yêu giúp đỡ chia sẻ. Cái thứ hai tăng trưởng phước báo của mình để vượt qua những cái khó khăn nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng mình gieo từ nhiều đời nhiều kiếp. Và làm phước có phước báo nó bao bọc xung quanh của mình, nghiệp quả nặng ác trượt xấu đến với mình nó đẩy đi ra. Và làm phước mình có thể mang phước báo để đi qua những cái kiếp khác được an ổn hơn. Và làm phước mình có thể chia sẻ cho những người thân yêu và chia sẻ tất cả pháp giới chúng sanh bằng cách hồi hướng. Cái đó là lợi ích của làm phước đó, nên chúng ta phải làm. Làm phước có nhiều người nói làm phước là phải tu. Sai. Làm phước cũng là tu đó, mà có người làm phước không có tu, làm phước cầu phước. Còn mình làm phước đâu phải cầu phước đâu, mà chúng ta làm phước vì lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Nên mình khởi tâm từ bi, mình trưởng dưỡng lòng từ bi đó làm cách tu đó. Lòng từ bi càng tăng thì tâm ma nó càng giảm. Từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm, là tâm Phật. Nên tất cả các phiền não của tâm ma nó giảm đi lần lần. Thì như vậy bố thí cũng là một phương pháp. Nó là một trong những phương pháp, nhưng mà phương pháp đó nó tối thắng tối diệu trong cuộc đời này là nó là bố thí, bố thí độ ở trong lục độ ba la mật, để làm lợi ích cho chúng sanh và lợi ích cho cá thể của bản thân mình luôn. Nó là lợi ích cả hai cái, nên chúng ta nên bố thí và nên làm phước A Di Đà Phật hết rồi. Nào quý vị, chúng ta trải qua bốn cái điều mình phải nghe pháp để mở mang tâm trí, hành pháp có gì để chuyển hóa bồ đề tâm, rồi là mình phải công phu tu tập để chuyển hóa trực tiếp tâm của mình về với nội tâm thanh tịnh, rồi làm phước để được phước báo bao bọc xung quanh. Thì tùy vào những cách, tùy vào người, tùy vào cái hoàn cảnh mà chúng ta làm được chuyện đó. Nếu mà làm được chuyện đó thì mình tu chắc đi từng bước một bước một chắc ngày mai có thế nào thì nó cũng thuận thế vô thường mà thôi. Đừng sợ hãi bệnh tật ốm đau, con quậy vợ quậy chồng quậy, người ta bỏ mình rồi ta nói xấu nói tốt, người ta chửi mình rồi là như thế nào đó vân vân. Mới chiều nè mấy cô Phật tử là thầy, thầy bây giờ nó thiệt, con dâu với con trai của con mà nó chửi con hoài con chịu hết nổi nha. Bây giờ con chịu hết nổi, con làm sao giờ thầy? Thầy phải chỉ con cách làm sao chứ giờ nó chửi riết con chịu hết nổi vậy. Con chửi riết con chịu hết nổi. Biết sao mà con ruột với con dâu nó chửi hoài. Không có gì. Có gì đâu, mình mới tìm hiểu. Tìm hiểu là đây sao vậy? Có mấy đứa con, con có ba đứa con. Sao nó chửi mà ở nhà nó không đi nhà khác ở đi, áo cái gì nó trời ơi, con của nó không có ai lo thầy ơi, mấy đứa nhỏ con nó tội nghiệp lắm, con muốn đi là mấy đứa khác ở với lắm mà giờ con của nó không ai lo nên con gắng cắn răng con lại con lo cho nó. Cháu nội dễ thương lắm thầy ơi, má nó với ba nó dễ ghét chứ cháu nội dễ thương lắm thầy ơi. Vậy đó, nợ người ta, nợ cháu nội đó, nó giật mấy dây hụi nó đó, bây giờ ở lại trả cho nó dứt rồi mới đi được. Chứ vậy có hai ba đứa con nó chửi quá đi chỗ khác ở, mắc gì mà gồng mình chửi quá giờ chịu hết nổi cũng còn ở đó. Như vậy thì vẫn còn chịu nổi mới còn ở đó, đúng không? Chịu hết nổi là bức đi vậy à, không có gì ở chỉ cho nó chửi. Cái gốc của vấn đề là chỗ nào? Cái gốc của vấn đề là nó không có muốn cho mình ở nhà nó nữa đó. Nó chửi cho đi nhà khác, nó sợ mai mốt mình già mình nuôi nó, nó nuôi mình tốn tiền tốn bạc rồi tùm lum hết á, nhiều chuyện lắm trên đời. Nó muốn mình chuyển hộ khẩu qua chỗ khác đó, mà nó không biết cái cách nào để nó nói, nó chửi cho mình chán mà tự mình bỏ đi, chứ nó đâu phải nó đuổi. Nó không có đuổi à, đuổi nó gieo tiếng quán tiếng ác còn tự mình bỏ đi. Nó dùng cái phương pháp gọi là tra tấn đó, mà tra tấn bằng bằng miệng đó, do đó thôi cuộc sống mà khó nói lắm. Nên bây giờ thương cháu nội quá, ở lại chịu chửi để cho giải nghiệp đi. Còn giờ hoặc giả bỏ đi qua nhà người khác có hai cách thôi. Chứ giờ kêu thầy giải quyết cách nào nữa giờ, phải không? Là thầy thôi thầy bữa nào thầy lại nhà con, rồi thầy nói với hai vợ chồng nói cho con đi. Đó không, ca này không có lạnh, ca này khó lắm không có lạnh. Thầy nói nói con, nói sao vô, nói như không tự nhiên lại nói mà hai vợ chồng của cái chú cô đó cũng chưa bao giờ đi chùa, cũng chẳng phải Phật tử mình. Mình nói đường nào nói mà nhầm người, nhờ thầy nói những cái nghiệt lắm. Không có gì, nói ông chồng có vợ bé đó, mà vợ cứ lại chùa kêu thầy bữa nào mời thầy đi giảng ngang nhà, ghé nhà con nói cho ông chồng con nghe. Con nghĩ là thầy nói chắc được, ổng chưa bao giờ ổng đi chùa, ổng chẳng quen mình nữa, mới tự nói gì vậy. Không có gì, rồi không chịu nói gì mà cổ dám đi tới chùa, bắt điện thoại lên, cổ điện cho ông chồng để cho mình nói chuyện, cho thầy quý thầy nói chuyện. Thầy là không có quen biết đâu, tự nhiên nói người ta là nói làm sao. Tự nhiên cái diễn phải có duyên chứ, không có duyên chưa có duyên gì hết trơn mà nói người ta nói mình vô duyên à. Không, tự nhiên không có quen không biết, tự nhiên bắt lên để anh đừng có vợ bé nhầm khi người ta chửi mình là sao. Dân gì phải có duyên, phải có quen biết làm sao đó, rồi phải có gì đó, nó phải có bắt cầu từ A tới B tới C mình mới vô đề được chứ. Tự nhiên là chưa có mở đề cái kết luận sao được, phải không? Phải có mở bề đà bài thân bài mới có kết luận. Tự nhiên bóc điện thoại lên điện cho ông chồng kia mình kết luận à. Sao kết luận? Bởi nhiều người tính đầu á là quý thầy là thánh hay gì không gì, bởi vì phải có nhân có duyên, từ từ viên răng rồi vân vân chứ. Người ta đang mê mà mình nhảy vô mình nói gì, nói nhầm khi không nể mặt, không nói dạ nhưng cuối cùng đâu cũng vào đó thôi chứ đâu có gì mà giải quyết được đâu. Dân nên thôi về mình cũng cố gắng tu tập giúp ai được cái gì thì mình giúp. Người ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý buổi tối hôm nay. Chúc toàn thể quý vị có một đêm thật là an lạc, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.